Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 257. Chương 257 thương nghị đại hôn. Ngô, Phượng Cảnh quá mức bá đạo. Hôn Mặc Thất Nguyệt thở hổn hển. Nàng giống như bị mê hoặc. Êm tai thanh âm chậm, dại đổ xuống mà ra. Làm Phượng Cảnh muốn ngừng mà không được. Hai người đối với đối phương đều say mê không thôi. Không thể tự kềm chế. Phượng Cảnh ám ép mở miệng nói. Nương tử, ta rất nhớ ngươi. Rất muốn dùng chính mình hành động. Đi biểu đạt hắn tưởng niệm. Phượng Cảnh chút nào không hàm hồ. Cách đơn bạc một tầng vải dệt. Đem chính mình tưởng niệm truyền lại cho nàng. Hỏa hậu chính vượng. Mặc Thất Nguyệt cũng không có nghĩ tới cự tuyệt. Tuy rằng bọn họ hai người còn không có đại hôn, chính là tình chỗ đến đã dừng không được tới. Phượng yêu nghiệt, Mặc Thất Nguyệt khàn khàn hô, hai mắt mê ly, trắng nõn mặt lộ ra mê người màu đỏ. Phượng Cảnh khinh gần nói, nương tử kêu ta phu quân Nga. Tình chính nụng khi chờ đợi bùng nổ. Đang lúc Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị mở ra anh hồng cái miệng nhỏ hô lên hai đời đều không có hô qua hai chữ khi, bên ngoài truyền đến một thanh âm nói, công chúa, hoàng thượng tỉnh lại, chủ tử, hoàng thượng tỉnh lại, oanh. Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt, chính là một chương giường đã biến thành bột phấn, hắn một khuôn mặt hắc có thể tích mực nước. Khi nào không tới thông báo, cố tình ở ngay lúc này, lập tức liền có thể nghe được nương tử động lòng người kêu hắn phu quân. Lập tức liền có thể chân chính trở thành nương tử nam nhân. Nương tử, kêu một tiếng phu quân, Phượng Cảnh khát cầu nhìn Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được yết hầu bị ngăn chặn, không khí không đối lập tức có chút thẹn thùng. Đỏ mặt nói, ta đi trước nhìn xem phụ hoàng như thế nào, hấp tấp rời đi. Phượng Cảnh bất đắc dĩ đuổi theo. Trong lòng không sảng khoái tới rồi cực điểm, thất bại trong gang tấc a. Phụ hoàng, ngươi không sao chứ? Mặc Thất Nguyệt vọt vào Mặc Hoàng tẩm cung bên trong, nhìn đến Mặc Hoàng đã ở uống thanh đạm tiểu cháo, cuối cùng là an tâm mani Nguyệt Nhi. Ngươi đã đến rồi, Mặc Hoàng cười nói. Nhiều quái phụ hoàng liên lụy Nguyệt Nhi. Ta, phụ hoàng cái gì đều đừng nói. Chỉ cần ngươi hảo hảo liền hảo, Mặc Thất Nguyệt cười nói. Đây là làm người con cái nên là mani, chính là ngươi. Mặc Hoàng đáy mắt hiện lên một tia mất mát. Hắn sợ mất đi chính mình bảo bối nữ nhi. Kia một cái chân tướng hắn nói không nên lời. Phụ hoàng cũng không biết nàng mẫu thân đã nói cho nàng chân tướng. Chỉ sợ ở dối giắm mani, Mặc Thất Nguyệt ở trong lòng nói thầm. Thân không thân sinh không quan trọng. Bọn họ cha con chi gian cảm tình là thật sự chính là. Đến nội nàng chân chính cha mẹ. Về sau rời đi này phiến đại lục nếu có thể tìm được. Như vậy liền càng tốt. Phụ hoàng, ngươi một ngủ chính là ngủ thật lâu. Cho nên này đó chính vụ. Mặc Thất Nguyệt nói sang chuyện khác nói. Lúc này đây Mặc Hoàng nhưng thật ra thực nghe lời. Phụ hoàng là một quốc gia đế vương. Những cái đó chính vụ đương nhiên ta xử lý. Sẽ không phiền toái Nguyệt Nhi. Chỗ tối ảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này liền hảo. Chủ tử vẫn là tương đối đau lòng hắn. Lúc này Mặc Hoàng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt bên người kia tự oán phu giống nhau Phượng Cảnh mở miệng nói, các ngươi hai người hôn sự phụ hoàng chúng độc sinh tử chưa biết, cho nên ta đem hôn sự cấp chậm lại. Mặc Hoàng rất là xin lỗi nhìn bọn họ, là phụ hoàng liên lụy các ngươi. Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Nhạc phụ đại nhân đây là thừa nhận ta. Mặc Hoàng đen nhánh con ngươi một ngưng. Ngươi đừng đắc ý quá sớm. Nếu là ngươi đối nhà ta Nguyệt Nhi không tốt, ta khiến cho ta thêm Nguyệt Nhi hưu ngươi làm. Nàng cưới một đống phò mã lại đây, Nguyệt Nhi là hoàng nữ, là chữ quân, thêm một cái cũng không cái gọi là. Phượng Cảnh yêu nghiệt cười nói, ta sẽ không cấp nhạc phụ đại nhân ngươi cơ hội, đại hôn sự tình có ta tự mình đốc thúc. Đến nỗi Thiên Ly quốc kia một bên, có cần hay không thông chi, Phượng Cảnh thân phận tàn nhẫn xấu hổ. Thiên Ly quốc một quả khí tử, chính là liền tính là khí tử cũng là một đại quốc hoàng tử. Cho dù là ở rể vẫn là phải đi một chút trình tự. Phượng Cảnh đạm mạc nói, không cần, chuyện của ta, ta chính mình có thể làm chủ. Mặc Thất Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia u quang. Phượng yêu nghiệt cùng Thiên Ly quốc hoàn toàn hình cùng người lạ cũng rất ít đề Thiên Ly quốc sự tình trước kia nàng có thể không so đo. Bất quá những người đó về sau lại khi dễ nàng nam nhân, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Kế tiếp Phượng Cảnh bị Mặc Hoàng cấp chi khai, Mặc Thất Nguyệt cùng Mặc Vương nói nàng sau khi hôn mê sự tình, nghe được chính mình ngược vì cấp chính mình giải độc, thế nhưng đã trải qua nhiều như vậy khúc chiết, càng là đau lòng không thôi, đều do phụ hoàng không cẩn thận trúng kế, làm Nguyệt Nhi như vậy mệt nhọc, về sau phụ hoàng nhất định sẽ hào hảo làm Nguyệt Nhi hậu thuẫn. Bởi vì đau lòng chính mình nữ nhi, Mặc Hoàng đối Mặc Thất Nguyệt hôn lễ chính là hết tâm, dù sao hơn phân nửa đặc làm phải đi xa hoa nhất đội hình, chính là còn không có chờ đến hôn kỳ đã đến, lại chờ tới rồi một cái khác tin tức yêu cầu Mặc Thất Nguyệt đi La Á quốc tham gia tứ quốc tuyển chọn tái đấu loại. Toàn bộ 7 quốc bên trong chỉ có đạt được tiền tam người có tư cách tham gia trận này đấu loại, mà Mặc Thất Nguyệt ở 7 quốc tinh anh tái bên trong được đến đệ nhất, đương nhiên là có tư cách tham gia. Mặc Thất Nguyệt nhíu mày, lúc trước là vì hoàng đế một cái yêu cầu mà đi tham gia cái kia 7 quốc tinh anh tái, hiện giờ hoàng đế đều là chính mình phụ hoàng, không cần phải tham gia. Ta không đi, Mặc Thất Nguyệt nói. Thượng một lần chuẩn bị đại hôn bởi vì phụ hoàng chúng độc trì hoãn. Lúc này đây như cũ ở trù bị, không thể đủ tiếp tục trì hoãn đi xuống. Hiệu trưởng đều phải khóc. Tiểu Thất Nguyệt có thể tham gia tứ quốc tinh anh tái, kia chính là to như vậy vinh quang a. Ngươi nói như thế nào không đi liền không đi đâu. Đây chính là cấp Mặc Nguyệt quốc làm vẻ vang hảo thời điểm a. Hiệu trưởng khuyên can mãi, Mặc Thất Nguyệt lại bất vi sở động. Hiệu trưởng vô pháp thuyết phục Mặc Thất Nguyệt, vì thế chỉ có thể xin giúp đỡ Mặc Hoàng. Mặc tiểu tử, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Nếu là tiểu Thất Nguyệt có thể ở tứ quốc tuyển chọn tái bên trong chỗ hết tài năng nói, Mặc Nguyệt quốc danh vọng cũng sẽ đề cao, chính là làm hiệu trưởng thất vọng chính là Mặc Hoàng thế nhưng nói, ta tôn trọng Nguyệt Nhi quyết định, hơn nữa Nguyệt Nhi muốn đại hôn, ta mới không nghĩ nàng đi tham gia thi đấu đâu. Trời đất bao la, không có Nguyệt Nhi hôn sự quan trọng, không có nữ nhi hạnh phúc quan trọng, hai cha con này thật là. Hiệu trưởng bất đắc dĩ, nhớ rõ nhảy tường, chính là lại không có bất luận cái gì biện pháp. Lúc này một người lại mở miệng, nương tử, đi tham gia tứ quốc tuyển chọn tái đi. Mặc Thất Nguyệt cũng sừng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Phượng Cảnh sẽ nói như vậy. Mặc Hoàng nổi giận, ngươi tiểu tử này không phải là tưởng hủy hôn đi, ngươi nếu là tưởng nói cho ta có xa lắm không lăn rất xa, nương tử hy vọng nhanh lên cùng ta đại hôn. Ta thực vui vẻ, chỉ cần có nương tử này phân tâm ý, ăn một chút đại hôn cũng không có gì, chính là tứ quốc tuyển chọn tái nương tử cần thiết tham gia. Hiệu trưởng hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Cứu tinh a, nhìn Phượng Cảnh kia nghiêm túc thần sắc, Mạc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, hiệu trưởng, ta đáp ứng tham gia. Hiệu trưởng sau khi rời khỏi, Mạc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh hai người đơn độc nói chuyện. Mạc Thất Nguyệt hỏi, Phượng Yêu Nghiệt, vì cái gì muốn ta đáp ứng, ngươi biết này đó thi đấu trình tự sao? Phượng Thất Kinh hỏi, Mạc Thất Nguyệt nhớ tới ngày đó Sở Thiên Dực cùng nàng nói, bảy quốc tinh anh tái chỉ là một cái bắt đầu, từ bảy quốc tinh anh tái bên trong tuyển ra tiền tam danh, đi La Á Quốc tham gia đấu loại. Lúc sau đại biểu La Á Quốc tham gia tứ quốc tân tú tuyển chọn tái. Lúc sau liền đến Bắc Châu Đế Quốc, tham gia cuối cùng trận chung kết. Trận chung kết tuyển ra 100 người, tiến vào thần điện một cái thần kỳ địa phương. Nghe nói nơi đó có thể thực mau đề cao tu luyện. Mạc Thất Nguyệt trừng lớn đôi mắt, chẳng lẽ Phượng Cảnh sở dĩ làm nàng đáp ứng. Chính là vì này, vì cuối cùng trận chung kết thắng lợi giả mở ra nơi đó. Rốt cuộc là cái gì? Sở Thiên Dực biết đến hữu hạn, cấp đáp án cũng là mơ mơ màng màng. Nói vậy Phượng Cảnh muốn so với hắn biết đến muốn nhiều. Phượng Cảnh mở miệng nói, nơi đó, gọi là thánh vực, chỉ cần tiến vào nơi đó nói, thực lực thực mau có thể đề cao. Bất quá này không phải quan trọng nhất, lấy nương tử thiên phú, cho dù không đi thánh vực, muốn đột phá đến thánh võ hoàng giai cũng không dùng được bao lâu. Chính là, ta hoài nghi, thánh vực bên trong có khả năng có thần long tinh thạch. Đây cũng là thần điện sở dĩ làm người đi vào mục đích. Mạc Thất Nguyệt hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nguyên lai nơi đó chính là thánh vực. Mạc Thất Nguyệt trầm giọng nói, không phải có khả năng, là thật sự có thần long tinh thạch ở thanh thánh vực. Phượng Cảnh có chút kinh ngạc, nương tử ngươi như thế nào như vậy xác định? Thần Nguyệt tiên đoán ra tới. Thần Nguyệt tiên đoán có phải hay không sẽ không làm lỗi, vốn dĩ nàng còn tưởng điều tra thánh vực ở nơi nào. Lại không có nghĩ vậy, sao mau liền có thánh vực tin tức. Cái kia thần côn tiên đoán, trước nay đều sẽ không làm lỗi, xem ra nơi đó thật sự có thần long tinh thạch. Mạc Thất Nguyệt bất đắc dĩ cười nói, xem ra này đó thi đấu, ta là không thể không tham gia, chẳng những muốn tham gia, lại còn có muốn bắt đến thứ tự thần long tinh thạch. Không thể rơi vào thần điện trong tay. Nàng đáp ứng rồi Huyền, đáp ứng rồi tiểu ngân tử, nhất định phải đem 7 viên thần long tinh thạch tìm đủ, đi cứu bọn họ hảo huynh đệ. Phượng Yêu Nghiệt, thực xin lỗi. Mạc Thất Nguyệt thật sâu xin lỗi. Vì nàng, hắn lần lượt lựa chọn mặc kệ. Phượng Cảnh Yêu Nghiệt cười, ôm chặt Miêu Tả Thất Nguyệt nói, chỉ cần nương tử trong lòng có ta, đại hôn cùng không lớn hôn đều là giống nhau. Mạc Thất Nguyệt tim đập chậm nửa nhịp, mà Phượng Cảnh bỗng chốc ở nàng trên má trộm một cái hương. Nương tử thân phận còn có ma thú đều không tầm thường, hắn phải làm đương nhiên là hoàn thành nương tử mong muốn, dọn sạch hết thảy chướng ngại, không cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới nương tử. Đấu loại lập tức liền phải bắt đầu rồi. Mạc Thất Nguyệt ở Mạc Hoàng lưu luyến không rời đưa tiễn dưới, rời đi Mạc Nguyệt Quốc. Mà ảnh cũng giải phóng, ân bài người tốt tay bảo hộ Mạc Hoàng. Hắn về tới Hoang Vu Thành bên trong, vốn dĩ làm ảnh vệ hắn sửa bảo hộ chủ tử, đáng tiếc bị một đống chính vụ phiền hắn không có thời gian tu luyện, tu vi không đủ. Cho nên Mạc Thất Nguyệt làm hắn về trước Hoang Vu Thành bế quan đề cao thực lực lại nói. Mạc Thất Nguyệt lại một lần về tới La Kinh bên trong. Vừa đến cửa liền phát hiện có người tới đón tiếp. Một cái thân ảnh nho nhỏ nhào tới. Mẫu thân, mẫu thân, lần đầu tiên tách ra lâu như vậy, Tiểu Hy thật sự rất tưởng niệm chính mình mẫu thân. Mặc Thất Nguyệt sờ sờ Tiểu Hy đầu nói. Tiểu Hy bảo bối, mẫu thân cũng rất nhớ ngươi. Bên này mẫu tử hay ấm áp gặp lại. Mà mặt khác một bên lại ở ánh lửa bắn ra bốn phía lên. Hai cái màu trắng thân ảnh cùng một cái màu bạc thân ảnh giằng co. Sở Thiên Dực vui sướng khi người gặp họa cười nói. Ha ha, xem ra người nào đó đại hôn lại ngâm nước nóng, thật là thiên trợ nàng cũng. Phong Giật Hiên cũng ôn hòa nói. Kỳ thật, có một số việc không có duyên phận. Thật sự có điểm không xong, hoàn toàn hướng Phượng Cảnh đau đớn đào a. Phượng Cảnh dữ tợn nói, ta xem các ngươi hai người là chán sống, hết chương.